Thần Điêu Phong Vân, chương 107, chọn Liêu Nhị Nữ, góc truyện audio.com, vô kế khả thi nữ hầu vệ, bất đắc dĩ mở ra môi anh đào, tiếp nhận rồi Lý Hổ lỗ mãng hôn, chậm rãi vươn thần trong miệng hoạt nộn cái lưỡi thơm tho. Cùng Lý Hổ xâm nhập lưỡi gắt cao dây dưa cùng một chỗ. Hai tay vô lực bắt tại vai hắn thượng, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi cổn xuất hai khỏa trong suốt nước mắt. Nhận mệnh tiếp nhận rồi Lý Hổ gia tăng ở trên người nàng khinh bạc. Chậm rãi, lại bị Lý Hổ kia vô cùng tận điều liêu thủ đoạn cấp thôi thượng cao phong. Trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn đứng lên, bắt tại trên vai bàn tay mềm cũng chậm chậm chuyển qua Lý Hổ bên hông. Cát cao ôm hắn phần eo, thân hình giống xà bàn chậm rãi vặn vẹo đứng lên, lúc này Lý Hổ miệng cũng dần dần rời xuống động. Trước tiên ở nàng cổ trắng một trận nhẹ nhàng ôn nhu duyện hôn. Xuống chút nữa chuyển qua thánh nữ đỉnh núi. Đối với đỏ bừng nụ hoa một trận ngão cắn liếm thì. Tay trái ở bên kia thánh nữ phong thượng nhẹ nhàng nhu niệp. Tay phải thì tại lam linh hoa thần lý triều tiến khu lộng. Tô đau ma dương cảm giác làm cho lam linh hỗn thân nóng cháy không chịu nổi. Bị điểm á huyệt nàng cũng chỉ có thể phát ra từng trận hừ a thanh. Đối với Lam Linh phản ứng, Lý Hổ cảm thấy phi thường vừa lòng, càng đem ở thánh nữ đỉnh núi thượng tàn sát bừa bãi môi chậm rãi một tấc tấc đi xuống liếm hôn. Hôn qua mê người khéo léo rốn mắt, chân nhẵn mềm mại bụng, chậm rãi, lướt qua thê thê phương thảo, rốt cục đi tới dưới thân nữ hầu vệ đào nguyên chi khẩu. Chỉ thấy phấn hồng sắc hoa thần hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong màu đỏ nhạt thịt. Một viên phấn hồng sắc đậu khấu sung huyết đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng đợt xuân thủy tự hoa thần nội chậm rãi chảy ra. Đem toàn bộ đùi căn chỗ cùng sàng đan lộng thấp nhất đại phiến. Này ngân mi cảnh tượng nhìn xem Lý Hổ hơn hưng phấn. Đem miệng hé ra, liền đem chỉnh khỏa đậu khấu hàm trụ, vươn lưỡi đó là một trận rất nhanh liếm thì, lúc này nữ hầu vệ như chịu sấm đánh. Toàn bộ thân thể một trận cấp tốc phát run, trong miệng a một tiếng yêu kiều, toàn bộ linh hồn phảng phất bay đến cửu trọng thiên ngoài. Hai chân nhất hiệp, đem cái Lý Hổ đầu gắt cao giáp ở khố chân trong lúc đó. Hoa thần chung một cỗ nước lũ như chảy ra ra, thiếu chút nữa không đem Lý Hổ cốc buồn tử. Lúc này Lý Hổ nhìn đến nữ hầu vệ phản ứng, biết nàng đã đạt cao phong, chậm rãi thả chậm trong miệng tốc độ. Thẳng đến nàng hai điều đùi ngọc vô lực lỏng xuống dưới. Thế này mới ngẩng đầu lên, hai thủ ở thân thể của nàng thượng mềm nhẹ chạy yêu liêu. Chỉ thấy nàng cả người sụi lơ như nê, tinh mâu khép hờ, trong miệng kiều hừ không ngừng, rõ ràng chính say mê cho mới vừa rồi cao phong dư vị chung. Ngươi tên là gì? Lý Hổ nhìn chằm chằm kia nữ hầu vệ mặt giống như hoa đào xinh đẹp khuôn mặt. Nhẹ giọng hỏi, kia nữ hầu vệ hai mắt mê ly nhìn Lý Hổ, thế nào còn bận tâm bên người còn có Lam Linh ở, nũng nịu nói. Uyển Nguyệt, hảo một cái Uyển Nguyệt tên, cho dù là ánh trăng Mỹ, cũng không có cách nào khác cùng Uyển muội so sánh, Lý Hổ cười khen nói, lại lần nữa đem miệng hôn lên của nàng môi anh đào. Trên tay lại không ngừng nghỉ chút nào ở thân thể của nàng thượng nơi nơi chạy. Chậm rãi ôn nhu, hôn một hồi lâu, hai người tách ra, Lý Hổ lại hỏi, Uyển muội, thoải mái sao, nói xong đem Uyển Nguyệt thùy tai hàm ở trong miệng nhẹ nhàng liếm thì. Chính chìm đắm trong cao trào dư vị trung Uyển Nguyệt, phảng phất toàn bộ linh minh lý trí đều bị hút ra. Vi mở to một đôi mê ly mị nhãn, xấu hổ mang khiếp nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái, mềm mại khinh ân một tiếng. Vươn cánh tay ngọc ôm lấy Lý Hổ cổ, lẳng lặng hưởng thụ Lý Hổ yêu liêu hôn môi, phảng phất hắn thật là của nàng tình nhân bình thường, nhìn Uyển Nguyệt như vậy kiều thái, Lý Hổ trong lòng cũng coi như hiểu được, này nữ hầu vệ xem như bị chính mình thuyết phục, tuy rằng còn không có vận dụng chính mình tên, nhưng là nếu nàng khuất phục, chính mình cũng không yếu luôn nghĩ triệt hoàn toàn để chinh phục nàng này thất son mã. Lam Linh tuy rằng nằm ở một bên, khả năng vẫn cũng chưa nhàn rỗi, có Lý Hổ ngón tay thăm dò, nàng sớm bị khiến cho cả người lửa nóng lên. Nàng muốn, nhưng là nơi tay hạ thân biên. Nàng nói như thế nào ra khẩu? Lý Hổ đương nhiên cũng biết Lam Linh trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhìn nàng mị hoặc ánh mắt sẽ biết, nhưng là hắn lại nhẹ giọng đối với Uyển Nguyệt nói. Hảo Uyển muội, nếu ta hầu hạ cho ngươi như vậy thoải mái, như vậy hiện tại nên nhìn ngươi biểu hiện. Nghe được Lý Hổ nói như vậy, Uyển Nguyệt khó hiểu mở mê ly mắt to, vẻ mặt mê võng nhìn hắn. Lý Hổ ha ha cười, nghĩ rằng này Uyển Nguyệt quả nhiên là sổ nữ. Này trong cung giống nàng như vậy tấm thân xử nữ nữ hầu về. Nhất định rất nhiều, đến, ca giáo ngươi như thế nào hầu hạ một người nam nhân. Lý Hổ nói xong, dắt Uyển Nguyệt thủ chuyển qua chính mình trước người. Uyển Nguyệt cảm thấy chính mình thủ bỗng nhiên tiếp xúc đến một cây nóng hôi hồi. Cực đại cứng rắn huế căn, nhất thời như tao điện giật, vội vàng đưa tay rút về. Mặt tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng, một bộ không thắng thẹn thùng thái độ. Càng kêu Lý Hổ hưng phấn không hiểu. Một đôi hạnh kiểm xấu thủ lại bắt đầu ở thân thể của nàng thượng nơi nơi chạy. Đồng thời tiến đến Uyển Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói. Tiểu mỹ nhân, này khuê phòng chi nhạc chính là nhân luân đại sự. Nói sao ngươi không phải mới vừa đáp ứng nói muốn nghe nói sao? Có cái gì hảo e lệ? Hơn nữa có ta này lão sư ở, ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là có thể. Nói vừa xong, Lý Hổ lại đưa tay thân đến của nàng hoa thần chỗ chính là một trận khinh tiến chậm đưa. Giờ phút này Uyển Nguyệt, ở trải qua Lý Hổ này điều yêu cao thủ thời gian dài chọn liêu dưới. Đã sớm không thể ức chế trụ đáy lòng kia đoàn phát hỏa. Nhưng lại yếu kêu nàng đi làm bực này tu nhân chuyện. Cũng là vô luận như thế nào cũng làm không đến. Đang ở do dự hết sức. Lý Hổ đột nhiên một tay lấy nàng đẩy ra, nghiêng người, chuyển qua Lam Linh trên người, nói, ngươi đã không chịu, ta đây đành phải tìm được ngươi rồi chủ tử đến tiết tiết phát hỏa. Hai tay càng ở Lam Linh trên người thánh nữ phong chỗ một trận xoa bóp. Uyển Nguyệt vừa nghe, không khỏi cố nén hạ đầy ngập nhục nhã, mở miệng nói, van cầu ngươi, không cần, ta làm là được, nói xong, doanh tròng nước mắt theo nhỏ. Lý Hổ vừa thấy, lại lần nữa đem Uyển Nguyệt một phen kéo đi lại đây. Nhẹ nhàng hôn tới trên mặt hắn nước mắt, một tay ở cổ nàng lưng nhẹ nhàng vuốt ve, nói, ngoan, đừng khóc, nhìn xem ta rất đau lòng. Sớm một chút nghe lời không phải tốt lắm. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, lại đem miệng thấu thượng Uyển Nguyệt môi anh đào. Một trận dày đặc khẽ hôn. Đồng thời lôi kéo của nàng tay nhỏ bé, lại lần nữa làm cho nàng cầm chính mình huế căn. Lý Hổ chỉ cảm thấy nhất trích mềm mại như miên tay nhỏ bé nắm ở chính mình huế căn thượng. Một trận ấm áp nhãn mịn xúc cảm kích thích huế căn một trận nhảy lên. Thực sự nói không nên lời thoải mái, không khỏi lại lần nữa bắt tay vói vào Uyển Nguyệt hoa thần nội nhẹ nhàng tiến đưa đứng lên. Cố nén đầy ngập nhục nhã cảm Uyển Nguyệt. Lần này không còn dám bắt tay lấy khai, nhưng thấy nắm trong tay huế căn một trận nhảy lên. Không khỏi trong lòng một trận bối rối, lại sợ Lý Hổ mất hứng, chỉ phải bắt đầu ở hàn huế căn thượng chậm rãi qua lại di động đứng lên. Kia ngốc động tác làm Lý Hổ càng thêm hưng phấn, khẩu bắt đầu thượng động tác cũng càng thêm cuồng loạn đứng lên. Lúc này Lý Hổ nhìn xem thời gian cũng kém không nhiều lắm. Chậm rãi ngồi dậy đến, cũng vụng trộm giải khai Lam Linh định thân huyệt, tái nhẹ nhàng ấn của nàng đầu, phục đến chính mình dưới thân, ý bảo yếu nàng vì chính mình tiến hành khẩu kỹ. Giờ phút này Lam Linh, ở hai người như thế cho nhau yêu liêu cảnh tượng hạ. Đã sớm chịu đủ tra tấn, nàng từ lâu hoàn toàn khuất phục ở tại Lý Hổ ngân uy dưới. Tuy rằng đôi mắt tiền chứng kiến này căn nộ khí đằng đằng. Cân xanh nổi lên huế căn cảm thấy vạn phần ghê tởm. Nhưng vẫn là cố nén xấu hổ, chậm rãi mở ra môi anh đào, hàm ở đầu, a, nương nương, cùng Lý Hổ vừa tách ra thần, Uyển Nguyệt liền nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Lam Linh thế nhưng cấp này nam nhân dùng tới miệng, nàng là làm sao vậy? Uyển Nguyệt chỉ cảm thấy ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, nhưng là nàng lại không biết nói nên như thế nào làm ra phản ứng đến. Lúc này Lý Hổ nhìn đến cao ngạo quý phi Lam Linh rốt cục khuất phục. Không khỏi đắc ý vạn phần, khinh ấn của nàng đầu, yếu nàng cao thấp di động, trong miệng còn không đình nói xong. Đúng rồi, chính là như vậy, không cần chính là dùng miệng, lưỡi cũng muốn động một chút. Đúng rồi, thật thoải mái, chính là như vậy, Hảo Uyển muội, ngươi cũng không thể nhàn rỗi a, nói lời này. Hắn vươn một tay đồng thời ở uyển nguyệt như mây mái tóc thượng nhẹ nhàng sơ động. Ngẫu nhiên còn hoạt đến uyển nguyệt kia như miên đoạn bàn lưng thượng mềm nhẹ phủ liêu. Thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng quát lộng của nàng lưng cốt. Tay kia thì tại thánh nữ phong khinh nhu hoãn trà sát. Thỉnh thoảng còn lưu đến hoa thần chỗ đùa kia khỏa trong suốt phấn hồng đậu khấu. Nhất thời lại đem uyển nguyệt đậu hơi thở hiu hiu. Tình niệm mọc lan tràn, lúc này Uyển Nguyệt, sớm bị Lý Hổ chọn cho kẹo biến thành lửa tình như xí. Nhìn Lam Linh hấp cắn kia nam nhân Huế Căn, nàng chẳng những không biết là ghê tởm, thậm chí cảm thấy Lam Linh trong miệng sở hàm là cái gì mỹ vị thực vật bàn. Lúc này lại gặp Lam Linh càng phát ra sức hút liếm thì. Chốt chưa từng nhận thấy được Uyển Nguyệt cúi đầu quan khán. Làm cho Uyển Nguyệt ngồi ở một bên. Lý Hổ lập tức đem Lam Linh thay đổi một cái thân. Nếu nàng có thể cho đã biết rằng, hắn cũng sẽ không để ý nữ nhân nơi đó bẩn không bẩn. Lập tức thân lưỡi chính là một trận duẫn hấp, thẳng đem Lam Linh đậu ai ai kêu to. Có thể là lâu dài không có đi nam nữ việc, lúc này Lam Linh thế nào kham như thế cao minh chọn liêu thủ đoạn. Chỉ thấy nàng lưng nhất cử, hai tay số chết bắt lấy Lý Hổ đùi. Cơ hồ muốn bắt xuất huyết đến, phun ra trong miệng Uế Căn, kêu lớn, a, thật thoải mái, đến đây, a, hoa thần một lần chảy ra mà ra, ở một trận kịch liệt phát run sau, Lam Linh cả người sụi lơ xuống dưới, ghé vào Lý Hổ trên người, chỉ còn lại có từng trận nùng chọc tiếng thở dốc, đây là nàng lần đầu tiên cao phong tiến đến, này hết thảy xem ở Uyển Nguyệt trong mắt. Tuy rằng cùng Lý Hổ sớm đã có một phen tình chọn việc. Nhưng là nàng đối Lam Linh phản ứng nghĩ mãi không thông. Đồng thời cũng bị này phó ngân mi cảnh giống kích thích bất giác tim đập ra tốc. Trong lòng một trận ngượng ngùng, mở ra khẩu muốn gọi, lại cảm giác giống như phát không ra chút thanh âm giống như. Đồng thời quanh thân dần dần nóng lên, trong khung kia cổ trùng đi nghĩ làm được Tô Dương cảm rũ phát gọi người khó nhịn. Tưởng đem Lý Hổ kéo qua đến, lại sợ quý phi Lam Linh tức giận chính mình, nàng chỉ phải cưỡng chế trấn tĩnh, nín thở ngưng thần, gặp Lý Hổ nằm ở giường thượng không hề phòng bị, nàng trong nháy mắt tưởng đánh chết người này, chạy nhanh làm cho chính mình cùng quý phi Lam Linh thoát ly này khổ hài. Ai ngờ không vận công hoàn hảo, nhất vận công, nhất thời quanh thân máu giống như hoàng hà vỡ đê bàn chung quanh chạy tán loạn. Hơn nữa kia cổ gãi ngứa cảm rũ phát mãnh liệt, làm Uyển Nguyệt trong lòng một trận bối rối. Nơi đó còn có thể ngưng tụ chân khí, chỉ phải chạy nhanh ôm nguyên thủ nhất, muốn ngăn chặn kia cổ làm người ta khó nhịn Tô Dương cảm. Lý Hổ mắt thấy Lam Linh tiếp theo Uyển Nguyệt tới cao phong. Toàn thân vô lực ngồi phịch ở chính mình trên người, không biết là ý vạn phần, nghĩ rằng, quý phi lại như thế nào? Hậu cung nữ hầu vệ lại như thế nào, công phu cao tới đâu còn không phải bị chính mình khiến cho hồn phi cửu thiên. Chậm rãi theo Lam Linh dưới thân đi ra, chỉ thấy Lam Linh cả người vô lực ghé vào trên giường. Thỉnh thoảng hơi run rẩy, một đầu như mây mái tóc rối tung ở giường tháp thượng. Từ ánh bạch lưng đến rất tròn kiểu cổ cứ thế thon dài đùi đẹp. Hình thành tuyệt mỹ đường cong. Hơn nữa da thịt thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng có vẻ trong suốt như ngọc, này phúc mỹ nhân xuân ngủ đồ, nhìn xem Lý Hổ khẩu làm lưỡi khô, nằm úp sấp đến Lam Linh trên lưng, Lý Hổ đẩy ra tán loạn ở trên lưng mái tóc, ở của nàng bên tai, gáy ngọc chỗ mềm nhẹ hấp hôn, hai tay theo nách hạ thân nhập, ở của nàng thánh nữ phong chỗ chậm rãi nhu ấn, chính chìm đắm trong cao phong dư vị chung Lam Linh. Tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân, không tự giác ử nhẹ một tiếng, mang theo thỏa mãn tươi cười, lẳng lặng hưởng thụ Lý Hổ yêu liêu. Dần dần, Lý Hổ theo ôn nhu lưng đường cong, một tấc tấc rời xuống, từng bước hút đi Lam Linh trên lưng đổ mồ hôi trâu. Trải qua kiên cố kiều cổ, rắn chắc non mềm bạch chân, chậm rãi hôn đến Lam Linh kia ôn nhu no đủ bàn chân chỗ. Hắn chút không cảm giác ghê tởm, ngược lại cảm thấy đây mới là chân chính chinh phục nữ nhân tuyệt vời quá trình. Kết chương.